Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1518, 1518, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đời chiến thiên, thần ma đại chiến, thiên giới đại nạn, rốt cục kết thúc mà chư thần cũng đem đối mặt với một cái gần như tàn khốc vô giải khiêu chiến. Thiên đạo, ba đời chiến thiên, lại đều lấy bị thua kết thúc. Đời này, đông đảo chiến thiên cường giả đánh cờ, sáng tạo ra một cái kinh khủng tồn tại chính là Lâm Dịch. Nhưng Lâm Dịch lại đem làm sao đối mặt thiên đạo. Tại vô danh hòn đá thế giới hoàn thiện sau, bản tôn tu vi cảnh giới gần như viên mãn, đã đạt đến tôn cấp đỉnh phong, thậm chí mơ hồ vượt qua đã từng nguyên thủy thiên ma. Mà Lâm Dịch hỗn độn cổ thể, vẫn luôn là tôn cấp cảnh giới mặc dù là hoàng cấp đỉnh phong, nhưng ở cùng nguyên thủy thiên ma đánh một trận sau, đột phá đến tôn cấp cũng có ở trong tầm tay. Ngay cả như thế, hai vị tôn cấp cường giả cũng khẳng định không phải là đối thủ của thiên đạo. Lâm Dịch trên người có cái vấn đề lớn nhất thủy chung không có giải quyết. Chính là hợp thể, mặc dù tại thánh lực dưới sự trợ giúp có thể ngắn ngủi hợp thể, nhưng thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ thời gian, có thể chấn giết thiên đạo sao? Không có ai biết, Lâm Dịch cũng không biết. Theo bản năng, tam giới chư thần đều nhìn về Lâm Dịch trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ mong đợi. Công Tôn Trác nắm chặt tay, trầm giọng nói. Lâm huynh, ngươi nói đi, khi nào chiến thiên? Ta Công Tôn Trác tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, có thể cùng thiên giới chư thần sóng vai mà chiến, nhảy chết không tiếc. Bây giờ còn không phải lúc, Lâm Dịch lắc đầu, hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói ra. Còn có vài món sự tình, muốn tại chiến thiên trước kia giải quyết. Công Tôn Trác hai tròng mắt đột nhiên dần hiện ra một cái hàn ý, thanh đế thần sắc lạnh lẽo, cắn răng nói ra. Công Tôn Hạo, Khương Viêm, Đa Bảo đạo nhân hừ lạnh một tiếng, còn có Lục Nhai đạo quân. Không sai, cần thiết chu diệt người này, thiên ma họa, Lục Nhai đạo quân chính là đầu sỏ gây nên. Chiến Liệt cũng lớn tiếng nói, thần côn cùng Đa Bảo đạo nhân song song nói ra, người này giao cho ta, chấm, vô luận là thần côn, hay là Đa Bảo đạo nhân, đúng vậy Lục Nhai đạo quân đều có chữ huyết hải thâm cừu. Nhưng vào lúc này, nữ đế xa xăm thở dài, người này ta tới giết, nhắc tới Lục Nhai đạo quân bốn chữ, mỗi một cái thiên thần trên mặt đều hiện ra một cổ lành lạnh sát khí. Đối với Lục Nhai đạo quân, người người được mà giết chi, nhưng nhất có lý do xuất thủ, lại không ngoài thần côn, Đa Bảo đạo nhân, nữ đế ba người. Trước hai người là đạo tổ hóa ngoại phân thân, sau đó người cùng Lục Nhai đạo quân quan hệ giữa, lại có chút phức tạp. Trong này tràn đầy dối trá, phản bội, đố kỵ. Thậm chí Diệp Phong chết chính là Lục Nhai đạo quân một tay tạo thành. Thần côn cùng Đa Bảo đạo nhân liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương một tia thương hại. Sợ rằng chỉ có để cho nữ đế tự tay chém giết Lục Nhai đạo quân, năng lực thoáng giảm bớt nội tâm của nàng bi thương. Đi thôi, Lâm Dịch bắt chuyện một tiếng, trước bước ra vô danh hòn đá. Trước khi Lâm Dịch ba độ phong thánh kinh động thiên đạo, rước lấy sát khí. Nhưng có vô danh hòn đá bảo hộ thiên đạo lại cầm Lâm Dịch không có bất kỳ biện pháp nào. Hôm nay Lâm Dịch trở về tam giới, bầu trời sáng sủa không mây thiên đạo lần thứ hai rơi vào yên lặng. Chư thần lần lượt đi ra, mỗi người đều là thần sắc ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, bọn họ đã biết được thiên đạo việc thiên đạo nhất định sẽ có cảm giác ứng với. Nhưng quỷ dị là, khi Lâm Dịch mọi người hiện thân thời điểm, nhưng không có bất kỳ thiên phạt hàng lâm. Lẽ nào hắn lại lâm vào ngủ say? Thần côn nhíu nhíu mày. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt lắc đầu nói. Hắn đang chờ chúng ta chiến thiên một khắc. Lâm Dịch ánh mắt rơi vào Nam Phương Thiên Đình một chỗ tràn ngập sương mù dày đặc thâm cốc trong, thần sắc lạnh lùng. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy được Lục Nhai đạo quân liền trốn ở cái này thâm cốc trong đạo quan trong, thần sắc hoảng sợ, nơm nớp lo sợ. Đây là một loại khó diễn tả được cảm giác, tựa hồ ý niệm khẽ động cái này phiến thiên địa mỗi một cái góc chúng sinh dáng dấp đều có thể rõ ràng hiện lên tại Lâm Dịch trong đầu. So ánh mắt còn muốn dùng được, lúc này, Lâm Dịch trong thức hải, một mảnh hỗn độn. Tại trong hỗn độn lại nở rộ chứ một gốc cây tuyệt mỹ bông hoa, đúng là bỉ ngạn hoa. Hỗn độn cổ thể trong nguyên thần, vốn là cực kỳ cường đại, đã tu luyện ra hỗn độn hình thái. Hôm nay lại dung hợp bỉ ngạn hoa nguyên thần, làm cho Lâm Dịch nguyên thần trưởng thành đến một loại kinh khủng cảnh giới, đã xa xa vượt qua bản tôn nguyên thần. Thần thức khẽ động tam giới tất cả toàn bộ chiếu rọi dưới đáy lòng. Lâm Dịch xuất lĩnh chư thần một đường bay nhanh, đông nghịt một mảnh, theo trên bầu trời xẹt qua che khuất bầu trời, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Không nói đến Lục Nhai đạo quân, ngay cả trốn ở Nam Phương Thiên Đình trong Bạch Xích hai đế đô là một hồi kinh hồn táng đảm. Bọn họ từng mấy lần kêu gọi thiên đạo, lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Vào giờ khắc này, Bạch Xích Hai để ý thức được bọn họ đường đi tới phần cuối. Trong nháy mắt Lâm Dịch mọi người hàng lâm tại thâm cốc trong. Dưới thân là một mảnh sương mù dày đặc, chư thần thần thức ánh mắt đều không thể tra xét đi vào. Phụ cận đây, là Lục Nhai đạo quân bố trí tỉ mỉ một tòa sương mù dày đặc đại trận, coi như đại đế cũng khó mà xông vào trong đó. Đây là Lục Nhai đạo quân sau cùng người cứu mạng rơm rạ. Chư thần theo bản năng nhìn về phía thần côn, tại trong mọi người, chỉ có thần côn đối với trận pháp tạo nghệ sâu nhất. Thần côn khóe miệng nguyên bản còn treo một cây thi thảo, một bộ lười biếng dáng dấp. Nhìn thấy chư thần ánh mắt mong chờ, thần côn liền hổ khu chấn động, theo bản năng ưỡn ngực cố nén kích động trong lòng, giả vờ thâm trầm nói. Ân, rốt cục muốn đến phiên ta xuất thủ, nhưng vào lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm xông vào. Cũng không cần, ta đây cùng mập mạp chết bầm đào chân chính đi vào. Hàn Lỗi nóng lòng muốn thử, mặt phấn khởi, thần côn lão mặt tối sầm, cắn răng nói. Người cái này đào mộ phần lỗ mãng, thiếu xen vào việc của người khác. Rồi hãy nói, cái kia chết bàn. Khụ khụ, Đa Bảo đạo nhân, kiếp trước là Linh Bảo Thiên Tôn, làm sao cũng phải tự giữ thân phận, đâu còn có thể với ngươi độn thổ đạo chơi. Đi đi đi, chớ vướng bận. Hàn Lỗi vừa nghe, liền liền không vui, mắt lé liếc nhìn thần côn, cười lạnh nói. Lão lừa đảo, ngươi phá giải trận pháp này bao lâu? Cái này, thần côn còn thật không dám nói. Dù sao thần côn chưa từng thấy qua loại trận pháp này, ngay cả là gặp qua, muốn phá giải ít nhất cũng phải mấy ngày. Hàn Lỗi đắc ý nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng ta đây U Minh Sạn, một ngày bên trong, là có thể cho ngươi đào ra một cái lối đi đến. Thần côn cắn răng nói, ta nửa ngày liền phá trận, ta hai canh giờ. Hàn Lỗi chừng hai mắt một cái, chư thần đầu đầy hắc tuyến, mặt im lặng nhìn tranh chấp hai người. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch mâu quang lóe ra thâm thúy sáng sủa, đột nhiên xuất ra bàn tay, chợt xuống phía dưới nhấn một cái. Ùng ùng, một tiếng kinh thiên động địa nổ tại thâm cốc trong tràn ngập đinh tai nhức óc. Thần côn cùng Hàn Lỗi lại càng hoảng sợ, theo bản năng ghé mắt nhìn lại, liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy phía trước sương mù dày đặc đã đều tản đi, lộ ra một mảnh chỗ trũng bất bình mặt đất, phía trên trận văn bị một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng triệt để tiêu diệt, thất linh bát lạc lại cũng vô pháp ngưng tụ thành trận. Ngay cả Lục Nhai đạo quân đạo quan, đều bị dư lực tiêu diệt. Chư thần nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng không có nhiều lắm ngoài ý muốn. Có người trêu ghẹo nói, lão lừa đảo, người ta phân phút liền phá trận, cái này vãi thật, thần côn nhịn không được bảo cái thô tục ghét bỏ nói. Thật không có kỹ thuật hàm lượng, Hàn Lỗi cũng mặt không cam lòng, nói lầm bầm, khí lực lớn không dậy nổi a. Lâm Dịch vẫn chưa nói tiếp, mâu quang chuyển biến, rơi vào Lục Nhai đạo quân trên người, thản nhiên nói. Lục Nhai, chúng ta lại gặp mặt cách chương.